Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 268 đến 269, trấn thủ thần quân. Thỏ ngọc thần thức nhạy cảm, khả năng còn dính đến một chút thiên phú thần thông loại hình diệu dụng. Cho nên, mới có thể tại thế giới trong gương mở ra hoàn toàn không lâu. Liền phát giác được không ổn, nàng nói Nam Cung Ly lên sát tâm. Vậy liền nhất định là sát tâm, đương nhiên không phải là nhằm vào Tô Thành cùng Thỏ Ngọc. Chỉ có thể là cái này mục tiêu. Vị kia tên là Nhan Diệu Thật hóa thần nho tu, lại hướng sâu bên trong suy nghĩ. Nhan Diệu Thật tại lần hành động này bên trong, cũng không hề có lỗi với hắn Nam Cung Ly địa phương. Tuy có sớm rời sân nguyên do, nhưng không sánh được Cực Đông Thành chủ ở sau lưng tối động tay chân. Vậy tại sao Nam Cung Ly đối Nhan Diệu Thật lại lên sát tâm? Đáp án chỉ cần hướng hắn hiện tại khát vọng nhất đạt tới mắt đi lên nghĩ. Liền miêu tả sinh động, thoát khốn, giết Nhan Diệu Thật này thiên lý môn hóa thần có khả năng trợ giúp hắn thoát khốn. Tốt, động cơ đã rõ ràng không công. Lúc đầu Tô Thành còn có chút chần chờ. Lần này ngược lại để hắn có quyết định, một vị hóa thần vẫn lạc. Đủ để kinh động thiên lý môn quái vật khổng lồ này. Lại bởi vì nho tu không giống với đường tu, Tô Thành gặp được trả thù liền hoàn toàn không phải Tê Hà phái hiện tại mập mờ cùng không nóng. Không lạnh, Tắc Hạ học cung vậy đem toàn lực ứng phó. Dưới loại tình huống này, Tê Hà phái khả năng bị ép tiếp nhận tại phía xa phương Nam thiên lý môn tham gia. Tô Thành nhất định phải tận khả năng tránh cho loại tình huống này phát sinh. Đồng dạng cố kỵ cũng có thể phản ứng trên người Cực Đông Thành chủ. Cực Đông Thành, tự nhiên ở vào tu sĩ thế giới nhất phương Đông, là ngoại đạo siêu cấp tông môn không lo cốc mở man hoang lô cốt đầu cầu. Cực Đông Thành là di động, tựa như một cái phi hành chiến tranh thành lũy. Cực Đông Thành chủ chẳng khác nào không lo cốc tại mở tiền tuyến người tổng phụ trách cùng quan chỉ. Huy, như thế một vị trọng yếu nhân vật không nói vẫn lạc. Liền là trường kỳ bị nhốt, vậy đủ để đem không lo cốc thế lực dẫn dắt tiến đến. Không ổn, không ổn, Tô Thành chỉ là bán thần, thêm cái trước thiên huyễn ngọc điệp, mới có trực diện hiện nay khốn cảnh năng lực. Tê Hà phái thái độ mập mờ, thông qua mị gia, tựa hồ còn đang tận lực phóng túng hắn. Thiên địa phong chủ nhân chắc hẳn sẽ không đích thân xuất thủ. Mà bình thường hóa thần tại gia cường phiên bản thế giới trong gương sinh diệt đại pháp trước mặt, chỉ hội sâu có điều cố kỵ, không có khả năng đem hết toàn lực. Như vậy, lần này mở chiến tranh liền muốn thất bại, thiên huyễn cốc liền hội chuyển nguy thành an, Tô Thành liền có thể đang tranh thủ đến một đoạn quý giá giảm sóc thời gian. Lại lợi dụng trong khoảng thời gian này, tổng kết nhóm lửa thần hỏa kinh nghiệm, tìm tới thu hoạch thần chức biện pháp. Lấy cô đọng thần cách, cuối cùng vượt qua một bước cuối cùng phong thần. Vẫn là Nam Cung Ly cùng Ngự Thú Môn hai đại hóa thần A. Ba người này có thể nói mỗ mỗ không thương, cữu cữu không yêu. Nam Cung Ly làm việc quái đản. Nam Cung gia trên thực tế đã từ Tê Hà phái độc lập. Thỏ Ngọc cùng Lão Ẩu càng là tại Ngự Thú Môn đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Rơi vào đường cùng mới ly biệt quê hương. Nhưng Tô Thành giam cầm ba người này cũng không phải là vì cho hả giận. Vậy không phải là vì lập uy, mà là vì một cái cấp độ càng sâu mắt. Tốt a, trở lại chuyện chính. Một khi có quyết định, Tô Thành liền từ trước tới giờ không thoát ly mang nước. Thừa dịp còn không có gặp cái kia Nhan Diệu Thật, thiên huyễn ngọc điệp bản thể tại hắn trong tay áo. Mang theo cực quang vòng xoáy cánh có chút khẽ vỗ. Tô Thành ba người vị trí hoàn cảnh như vậy biến ảo. Nho ra khu vực phong mạo biến mất. Tại vũ trụ tinh hà trong bối cảnh, mấy người phía trước một mảng lớn tinh hà chậm rãi dập tắt. Theo cái này một mảng lớn tinh hà dập tắt, Thỏ Ngọc cùng Nam Cung Ly cũng cảm giác được thân ở thế giới giống như là trở nên không tốt hình dung. Thâm thúy vẫn là chân thực vẫn là nặng nề. Khoảng hai người trên dưới nhìn thoáng qua, cảm giác được cái này thế giới trong gương trở nên càng thêm vững chắc, tĩnh mịch cùng huyền diệu. Nếu như không phải đã biết rõ trong đó nội tình, hắn đã làm gì? Thỏ Ngọc cùng Nam Cung Ly liếc nhau, lại lẫn nhau chán ghét mở ra cái khác ánh mắt. Thỏ Ngọc hỏi Tô Thành, đây là... Tô Thành cười cười, nói, có chút siêu nam. Cũng may kịp thời cảm thấy, liền phóng ra đi hai cái. Cái gì? Thỏ Ngọc kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra Tô Thành còn có ngón này. Đã có thể thả ra hai cái, vậy tại sao không thể là mình cùng chủ nhân? Ai? Nam Cung Ly lạnh lùng quét Thỏ Ngọc một chút, thấp giọng hỏi, hừ, đã sớm biết ngươi lão quỷ này sẽ không cam lòng. Quả nhiên, Tô Thành hai mắt phát lạnh, trong tay dây thừng liền là siết chặt, đầu rồng bị đột nhiên gấp dây thừng siết chết đi. Nam Cung Ly nhìn lên Tô Thành sắc mặt liền biết Thỏ Ngọc hỏng việc của mình. Cái này đáng chết yêu tinh, nàng đến cùng có đầu óc hay không? Không phân rõ nặng nhẹ. Nam Cung Ly trong lòng phẫn hận thực sự không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ là Tô Thành đã cảnh giác, loại này mưu tính chỉ có thể từ bỏ. Mặt ngoài, hắn còn dãy dụa do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống lấy đó kính cẩn nghe theo. Lại lui qua một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Chủ nhân nhà ta đâu? Thỏ Ngọc khẩn trương hỏi. Đối Thỏ Ngọc, Tô Thành chậm chậm nhan sắc, nói ra. Tiên tử tại quý chủ nhân tự nhiên vậy tại. Cái kia chính là Cơ Đông tới cùng Nhan Diệu thật. Doài, Thỏ Ngọc khó nén phức tạp cùng vẻ thất vọng. Người ngược lại là tự tin. Cứ như vậy đem hai người này thả đi. Tô Thành dĩ nhiên không phải cực kỳ tình nguyện. Một vị hóa thần, tại hắn về sau trong kế hoạch thế nhưng là muốn xếp hạng bên trên tác dụng lớn. Lại nói hai người kia là địch không phải bạn. Không thừa dịp cái này cơ hội đem hiểu rõ. Chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn về sau thành vì chính mình họa lớn trong lòng. Chỉ là không có lớn như vậy khẩu vị a. Lo lắng Thiên Lý Môn cùng không lo cốc chỉ là thứ nhất. Thứ hai, cái này thế giới trong gương là Thiên Huyễn Ngọc Điệp Dương Thần biến thành. Quyền khống chế mặc dù nắm giữ trong tay hắn, lại cũng không có thể biết rõ trong đó huyền diệu. Nhất định phải thông qua Thiên Huyễn Ngọc Điệp bản thể. Vũ trụ này, vũ trụ, tinh hà chỉ là mặt ngoài. Là Tô Thành truyền lại cho bản thể thần niệm tin tức. Thay lời khác tới nói, là Tô Thành cung cấp mô hình. Thiên Huyễn Ngọc Điệp lại đem thực hiện. Bởi vì cái này mô hình lấy từ chân thực hiện thực vũ trụ. Cho nên mới chân thật như vậy. Cao ốc cùng không thể tưởng tượng nổi. Tô Thành vậy không nghĩ tới. Hắn cùng Thiên Huyễn Ngọc Điệp tổ hợp lại với nhau. Thế mà sẽ có một cộng một lớn xa hơn hai hiệu quả. Thế mà có thể thăm dò hóa thần tu sĩ tâm niệm. Thường thức cùng ký ức. Có tính nhắm vào chế tạo khác biệt chân thực huyễn cảnh. Vì cái gì sẽ có dạng này hiệu quả. Là cần hắn ổn định lại tâm thần phân tích. Quy nạp cùng tổng kết. Chỉ là hiện tại không có dạng này nhàn rỗi mà thôi. Nhưng là... Cái này thế giới trong gương cũng tốt, nhằm vào mấy vị hóa thần sinh thành chân thực huyễn cảnh cũng được. Chỉ là từng cái tinh xảo chiếc lồng, có cao nhất nhận năm cùng trói buộc hạn mức cao nhất. Chiếc lồng tinh xảo đến đâu, một khi vào ở đi voi phát cuồng cũng là uổng công. Tô Thành quan sát, vây khốn năm vị hóa thần, Thiên Huyễn Ngọc Điệp đã rất là cố hết sức, năm người động tĩnh hơi chút lớn. Huyễn cảnh liền hiện ra đủ loại không ổn định chi tượng. Người liền không sợ bọn hắn trở về tiết lộ trận chiến này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thỏ Ngọc lại nói, Tô Thành nhún nhún vai. Đang muốn nói, cái này không phải là không lập uy thế giới trong gương lại đột nhiên bắt đầu chấn động. Ba người đều là sững sờ. Ai lại tại bạo lực phá rỡ. Nhan Diệu thật cùng Cơ Đông tới nhưng đều đi. Là chủ nhân. Thỏ Ngọc cả kinh nói, ngự thú môn lão ẩu còn có bản lãnh này. Nam Cung Ly nhưng đều không có nhìn thấu. Quý chủ nhân thật là gấp gáp. Tô Thành nói ra, không đúng. Thỏ Ngọc đột nhiên nhớ tới cái gì liền sắc mặt đại biến. Hoảng sợ vội vàng chi sắc không còn che giấu. Không tốt, nhanh, nhanh đi tìm nàng, nhanh đi tìm tới nàng. Làm sao, có gì không ổn. Tô Thành giật mình. Không kịp nói tỉ mỉ, đi mau, để ta gặp được chủ nhân liền tốt, chậm thêm cũng đã muộn. Tô Thành gặp Thỏ Ngọc hoảng sợ không giống làm bộ, liền hướng trước mặt hư không vừa gõ. ba người chỗ hoàn cảnh lập tức biến đổi. Vốn dĩ cho rằng xuất hiện tràng cảnh hẳn là ngự thú môn hạ phong vật. Ai biết lại không phải. Vẫn là vũ trụ cùng tinh hà. Tô Thành biến sắc. Điều này nói rõ nhằm vào ngự thú môn lão ẩu huyễn giới đã vỡ vụn. Lại nhìn chấn động hiện trường. Hỏa diễm. Tô Thành chưa bao giờ thấy qua cùng từng nghe nói quỷ dị hỏa diễm. Mênh mông trong thái không. Vô biên vô hạn ngọn lửa màu u lam tràn ngập chỗ có không gian. Hỏa diễm uy lực vô cùng. Huyền diệu vô hạn. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Thiên thể tựa như huyễn ảnh bình thường bị bốc hơi. Tinh hà tựa như hình ảnh như thế vỡ vụn. Không gian tại nó thiêu đốt phía dưới run nhẹ nhẹ. Ù ù cùng tiếng oanh minh. Đã hiện ra thiên huyễn ngọc điệp cố hết sức. Mà tại hỏa diễm nồng nặc nhất hạch tâm. Một viên cao sáng tựa như hằng tinh u lam vòng xoáy tại chậm chậm chuyển động. Tại vòng xoáy này đối diện, ngự thú môn hóa thân lão ẩu thẳng tắp tựa như một viên có thể so sánh thiên thể cự nhân. Chỉ là nàng giống như là điên rồi bình thường. Một mặt vặn vẹo, một thân rung động, một bộ cuồng loạn sợ hãi. Điên cuồng cùng hận ý. Một thân công lực, tu vi đúng là không giữ lại chút nào. Đủ loại uy lực to lớn trực tiếp tác dụng tại pháp tắc phương diện vĩ lực. Thay nhau hành động. Mục tiêu chính là cái này cao sáng u lam hằng tinh. Xong, chủ nhân tâm ma xuất hiện. Thỏ Ngọc thất thần nhìn xem đây hết thảy. Thần ngâm giống như nói ra. Tâm ma, Tô Thành nhìn qua hằng tinh. Kỳ nói, nàng tâm ma là ai? Thỏ Ngọc nghiêng đầu đi. Giống như là không dám nhìn thẳng cái này hằng tinh. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Hừ, ngoại trừ ngự thú môn chấn thủ đại nhân còn có thể là ai? Nam Cung Ly lạnh giọng chen vào nói. Ngự thú môn chấn thủ. Lão ẩu chiết xạ ra tới tâm ma. Có ý tứ. Cái này cái gì tâm ma dĩ nhiên không phải chấn thủ thần thú bản tôn. Chỉ là thế giới trong gương căn cứ lão ẩu nhận biết. Tạo dựng ra đến đúng ứng sự vật. Tựa như Nam Cung Ly chiếu rọi thiên địa phong chủ nhân như thế. Lời tuy như thế, Tô Thành lại có thể thông qua cái này chiếu rọi. Dòm ngó chấn thủ thần thú nội tình. Dù là không hoàn toàn chuẩn xác. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau ngăn cản a! Thỏ Ngọc vội la lên. Không vội. Nhìn lại. Tô Thành cười tủm tỉm trả lời. Ngươi. Thỏ Ngọc giận dữ. Tâm ma. Đó là tâm ma. Ngươi muốn hủy chủ nhân không thành. Tô Thành nhàn nhạt một cười. Nói. Quý chủ nhân cùng ta là địch không phải bạn. Nếu như hắn bị tâm ma đánh tan thần trí, cứ thế đạo tâm được bụi, cũng là mệnh số. Sợ không chỉ như vậy. Nam Cung Ly đầu rồng đột nhiên nâng lên. Nhìn chằm chằm Thỏ Ngọc. Nhìn ta vị sư tỷ này. Huyễn cảnh rõ ràng đã đánh tan. Mình thân ở chỗ nào lại là hoàn toàn không có ý thức. Im miệng. Thỏ Ngọc sắc mặt trắng nhợt. Tận lực bồi tiếp một thân bạo hô. Hừ hừ. Nam Cung Ly lạnh cười. Mắt rồng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Dây thanh trả thù khoái ý. Tiên tử vì sao thất thố như vậy? Thế nhưng là sợ ta nói ra bí ẩn trong đó. Bí ẩn gì? Tô Thành hết sức hiếu kỳ. Nam Cung Ly vừa muốn há miệng. Thân rồng lóe lên liền biến mất tại chỗ cũ. Mà Thỏ Ngọc đúng là hiện ra bản giống. Tỏa ra ánh sáng lung linh răng cửa liền cắn lấy Nam Cung Ly biến mất vị trí. To lớn tuyết trắng con thỏ. Uốn lượn quấn lấy toàn thân mà cảnh giác đề phòng thanh mộc chi long. Ngay tại Tô Thành trước mặt răng co. Thế nhưng là bạn thú chủ khách lệch vị trí. Tô Thành giống như là không nhìn thấy hai người dương cung bạt kiếm. Tự nhiên nói ra. Thỏ Ngọc nghe vậy. Sắp đánh ra trước thân thể cứng đờ. Nam Cung Ly một tiếng long ngâm, nói, các hạ nói không sai, thế nhưng không hẳn vậy. Úc, nói một chút, ta vị sư tỷ này, đã từng cũng là kinh tài tuyệt diễm, trước mắt không bụi người ngọc, chỉ là lần trước tứ cửu thiên kiếp sắp đến thời điểm bị người ám toán. Bạn thú chết thảm, dương thần vậy bị thương nặng, liền không có bình yên vượt qua thiên kiếp nắm chắc, ai đều cho là nàng hẳn phải chết. Ai ngờ nàng thực sự cương liệt, đúng là lặng yên lặn ra giới này. Tại hắn giới thay một cái đã có thành tựu yêu vật làm vì chính mình bạn thú. Tô Thành giống như cười không phải cười quét Thỏ Ngọc một chút. Chỉ là cái này yêu vật tài trí cao tuyệt. Đến cùng là duyên cớ nào để nàng nguyện ý ký cái này bạn thú khế ước. Ta các ngoại nhân không được biết. Nhưng ngự thú môn từ thành lập mới bắt đầu liền có một đầu mọi người đều biết nguyên tắc cùng kiêng kỵ. Cái kia chính là bạn thú quyết không có thể khai linh trí. Chắc hẳn dạng này kiêng kỵ không? Phải là không có nguyên nhân. Tô Thành cười nói. Không sai. Nam Cung Ly tại cảnh giới bên trong. Dùng ngôn ngữ hóa thành lợi kiếm hào không bảo lưu hướng Thỏ Ngọc phóng tới. Bây giờ nhìn ta cái này sư tỷ. Cái này kiêng kỵ căn nguyên giống như có lẽ đã mở ra. Mấy người đối thoại ở giữa. Lão ẩu điên cuồng không thấy yếu bớt. Ngược lại lại càng thêm nghiêm trọng dấu hiệu. Chỉ là, viên kia U Lam Hằng Tinh tiếp nhận một vị hóa thần toàn lực phía dưới thay nhau công kích. Đúng là giống hào không thụ lực bình thường. Toàn bộ đều đón lấy. Không có phản kích, không có biến hóa. Lại cho người ta một loại tuyệt vọng áp lực. Chủ khách lệch vị trí. Có ý tứ. Tô Thành lắc đầu, nói với Thỏ Ngọc. Nguyên lai ngươi mới là chủ, nàng mới là bạn thú. Các ngươi, Thỏ Ngọc run rẩy, có thể nghĩ, phạm vào này các loại cấm kỵ, ngự thú môn như thế nào dung hạ, có thể mang một mạch nhân mã đi ra sông sáo, đã là trấn thủ đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ân kết quả. Cho nên cái này trấn thủ thần thú, mới trở thành nàng tâm ma. Không đúng. Hóa thần tu sĩ tâm ma há lại trò đùa. Hẳn là có cấp độ càng sâu nguyên nhân mới đúng. Đây chính là ngự thú môn gian khó. Các hạ nếu như cảm thấy hứng thú. Đại khái có thể đi vào nhìn một cái. Nam Cung Ly nói là cái này U Lam Hằng Tinh nội bộ. Vị kia bị lão ẩu diễn xạ trấn thủ đại nhân liền ở bên trong. Một mực không có lộ diện. Quả thực để Tô Thành trong lòng hiếu kỳ. Đây chính là có thể so với vai thiên địa phong, ngồi quên phong, chính khí phong đại năng a, đại biểu giới này trên lực lượng hạn, đại biểu giới này cảnh giới tối cao cùng vũ lực, liền biết ngươi không có theo hảo tâm. Thỏ Ngọc nghe Nam Cung Ly lời nói, rốt cục bắt lấy một cái phản kích cơ hội, trấn thủ thần thú cỡ nào tồn tại, cho dù là chủ nhân diễn xạ tâm ma, không cẩn thận liền có thể sinh lòng cảm ứng. Ngươi giật dây hắn đi vào. Đánh cái gì mưu ma trước quỷ cho là ta không biết. Tô Thành ngậm cười không nói. Nam Cung Ly lại giải thích. Chỉ là đề nghị. Với lại lấy các hạ tài trí. Lợi hại trong đó còn cần ngươi yêu tinh kia tới nhắc nhở. Làm sao? Lại muốn ra vẻ thẳng thắn. Lại ngầm thi kích tướng chi pháp. Tốt. Tô Thành đánh gãy hai người công kích lẫn nhau. Hai vị không cần tranh chấp. Cái này đề nghị đang cùng bổn quân chi ý. Thỏ Ngọc nghe vậy, trừng lớn thông mắt đỏ. Kêu lên, ngươi là ngu xuẩn vẫn là vô tri. Trấn thủ thần thú uy năng viễn siêu chúng ta. Há lại ngươi có thể. Ta quyết tâm đã định. Hai vị hơi đối đãi một lát. Bổn quân đi một chút sẽ trở lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.